Chương 2328, 2589 vu oan giá họa. Lâm Thiên Diêu Hoàng Kim Hỏa Diễm đã chuẩn bị xong, một giây kế tiếp liền muốn đem cái này ba vị kim tiên cho cháy hết, thế nhưng, nghe được Xích Tinh Tử nói chuyện như vậy, hắn lại ngừng một chút, sau đó, một cái chủ ý tuyệt diệu xuất hiện tại đầu góc của hắn. Các ngươi vẫn không tính là quá ngu. Rốt cuộc mới phản ứng. Không sai, ta chính là Đa Bảo Đạo Nhân. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên Diêu liền biến đổi thành Đa Bảo Đạo Nhân bộ dạng, sau đó, vẻ mặt hài hước nhìn ba người này. Quả nhiên là ngươi tại sao muốn phá hủy bọn ta sự tình tốt cái này Hoàng Gia Thành, có quan hệ gì với ngươi? Xích Tinh Tử nhìn Đa Bảo Đạo Nhân, vẻ mặt tuyệt vọng nói rằng. Vừa rồi cái kia một cái, hắn cũng đã rõ ràng thực lực của hai bên chênh lệch. Mà phía trước, sư phụ cũng cùng bọn họ nói qua, nói là Đa Bảo Đạo Nhân đã đến chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn tiến nhập cái kia lĩnh vực. Tiến bảo, cái kia muôn đời vĩnh hằng bất hủ lĩnh vực. Hoàng Gia Thành không phải của ta địa phương, thế nhưng Hoàng Gia Quân cũng là thương triều quân đội. Các ngươi dùng như vậy biện pháp, ta tự nhiên là trơ trẽn. Phía trước giết một cái thái ất, muốn cảnh cáo các ngươi một phen. Thế nhưng, hiển nhiên, các ngươi cũng không có hấp thụ giáo huấn. Lâm Thiên Diêu nhẹ bỗng một câu nói, đã đem tất cả trách nhiệm đều ném cho Đa Bảo Đạo Nhân. Xích Tinh Tử há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không có nói ra cái gì. Mà những thứ khác hai vị kim tiên cũng ý thức được chính mình kết cục. Đa Bảo Đạo Nhân đều hiện ra chính mình nguyên hình, chả thế nào khả năng buông tha bọn họ. Xuống một giây, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng cái kia Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thân thể liền trực tiếp hóa thành tro tàn, thậm chí còn liền linh hồn đều không hề lưu lại. Ngược lại là cái kia Xích Tinh Tử còn chưa chết. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tốt đi nơi nào, hắn một thân tinh khí, tất cả đều bị Lâm Thiên Diêu cho hút khô, mà cái kia trên đỉnh đầu Khánh Vân, cũng trực tiếp bị Đa Bảo Đạo Nhân cho lột bỏ mà đến. Trở về nói cho ngươi biết sư phụ một tiếng, thiên đạo không thay đổi, thánh nhân số lượng cũng không biến. Chỉ là, có vài người không xứng trở thành thánh nhân, vị trí của hắn, nên tặng cho người đến sau thời điểm. Nói xong những lời này, hắn trực tiếp thi triển một cái chú ngữ, Xích Tinh Tử trên người bảo vật, đều rơi xuống, mà đồng thời, chính hắn lại bay thẳng đến rồi không trung, hướng phía Ngọc Hư Cung bên kia bay đi. Hắn tự nhiên đã không có phi hành năng lực, đây chẳng qua là Lâm Thiên Diêu chú ấn đang tác quái. Những thứ này pháp bảo, ngươi cất trước đi. Từ đó chọn mấy thứ ngươi thích lưu lại chính mình dùng, khắc, để Na Cha cùng Dương Tiện đến chính mình phân á giết cái này ba vị kim tiên, chiếm được bọn họ pháp bảo, chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu chính mình không dùng được, liền phân cho mình ba cái đồ đệ. Hoàng Thiên Hóa gật đầu, sau đó, đem các loại pháp bảo đều thu vào, tổng cộng có 10 cái. Mà Lâm Thiên Diêu lúc này, cũng đã đem nơi này trận pháp cho triệt hồi, cùng lúc đó, hắn lại biến hóa thành Dương Tiện răng rớp. Mà khi hắn mới muốn nói điều gì thời điểm, chợt có thật nhiều người vây quanh đi ra một mình. Người kia, không là người khác, chính là Hoàng Phi Hổ Vằn. Nhị thúc ngươi làm cái gì vậy bây giờ, cái kia ba vị tiên nhân đã bị ta giết, ngươi không cần lo lắng cha ta ở nơi nào. Xích Tinh Tử như vậy không chết cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa, Lâm Thiên Diêu chả thế nào sẽ để cho hắn có cơ hội Đông Sơn tái khởi đâu. Hoàng Phi Hổ Vằn sắc mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ tới, cái này hai cái người thanh niên, như vậy hu nở dê hổ, trực tiếp giết hai vị tiên nhân thiên biến hóa, người gây đại họa xiển giáo nhân, nhất là có thù tất báo, người như vậy. Giết bọn họ sao lại từ bỏ ý đồ kế sách hiện nay, không như nghe thuốc phụ liếc mắt, nắm chặt đi tìm nơi nương tựa Tây Kỳ đi thôi. Như vậy, nói không chừng còn có một con đường sống thuốc phụ. Ngươi làm sao như vậy hồ đồ, ta Hoàng Gia thời kỳ trung lương, ta tổ phụ đại nhân còn ở, tại sao có thể làm được bực này thiên lý bất dung sự tình thúc phụ? Ngươi làm sao như vậy hồ đồ, cái kia xiển giáo nhân, nếu như dám đối với chúng ta động thủ, sẽ liên lụy đến thiên phạt, bọn họ vốn chính là ở độ hồng chân sắc kiếp, chả thế nào sẽ đơn giản trêu chọc nhân quả. Những lời này, đương nhiên sẽ không là Hoàng Thiên Hóa tự mình nghĩ đến, mà là phía trước Lâm Thiên Diêu liền dặn dò qua hắn. Tuy nói là như vậy, chỉ là khai cung không quay đầu mũi tên. Thúc phụ vì mình hài tử làm được bực này sự tình, làm sao còn có thể quay đầu thiên biến hóa, ngươi không biết ra những thứ này ác tặc, đưa ngươi đại huynh thiên hiền người một nhà lao đi, thương cảm ta đó mới vừa sinh ra tiểu tôn tử a. Quả nhiên, vẫn là Hoàng Thiên Hiền bên kia xảy ra vấn đề. Nhìn Hoàng Phi Hổ Vằn như vậy răng rớp, Lâm Thiên Diêu trong lòng cũng lớn vì rung động. Hắn vẫn biết xiển giáo nhân vô cùng vô sỉ, vì đạt được mục đích của chính mình không cho nở thủ đoạn, thế nhưng, lại không nghĩ tới, bọn họ đã như vậy không cần mặt mũi. Phía trước bọn họ, còn thích đứng ở đạo đức điểm cao bên trên chỉ trích người khác, thế nhưng hiện tại, tự làm ra như vậy sự tình thúc phụ không cần lo lắng, ta đây phải đi tìm Thiên Hiển huynh một nhà, chỉ bất quá cần thúc phụ ngươi hỗ trợ trước đó đã dự liệu được. Lúc này, có Lâm Thiên Diêu căn dặn, Hoàng Thiên Hóa, tự nhiên nên biết nói thế nào. Lâm Thiên Diêu không phải là không muốn trực tiếp thăm dò cái kia ba vị kim tiên thức hải, thế nhưng, có Thái Ất chân nhân giáo huấn, lúc này đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại bọn họ trong óc, đã bày tới cấm chế, một ngày gây ra, sẽ trực tiếp vỡ nát. Lâm Thiên Diêu lúc này mới bỏ qua quyết định này. Ngươi thật có thể tìm được Hoàng Phi Hổ Văn nhìn Hoàng Thiên Hóa, hiển nhiên sửng sốt. Tự nhiên là có thể. Thúc phụ, ngươi miễn là đưa ngươi một giọt máu cho ta, ta là có thể tìm đến đây là Lâm Thiên Diêu trước đó liền đối với hắn dặn dò qua. Hoàng Thiên Hóa lúc này vững vàng ghi tạc chính mình trong lòng. Cái này tự nhiên là có thể. Hoàng Phi Hổ Văn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cắt vỡ bàn tay của mình, sau đó, đi tới Hoàng Thiên Hóa bên người. Thúc phụ xin lỗi ngươi, đại ca ta chỉ là giam lỏng, đến khi sự tình kết thúc, ta nhất định sẽ tự sát tạ tội. Hoàng Phi Hổ Văn nói lời này thời điểm, giọng nói kia như đinh đóng cột, liên tưởng đến cách làm người của hắn, Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng thở dài. Xiền giáo nhân, thật là ghê tởm a. Như vậy lợi dụng Hoàng Phi Hổ Văn.